Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1998. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm qua công khóa đều ôn tập tốt rồi. Nam nhân trung niên vuốt vuốt chòm râu, người mặc quần áo màu đen, trong thư phòng đi vài bước, ngay sau đó quay đầu lại hỏi thăm. Ngồi ở trên ghế tiểu oa nhi tranh thủ thời gian lau nước miếng khóe miệng. Học thuộc lòng, tân đại nhân gật gật đầu. Chấm, đọc cho ta nghe, tiểu oa nhi lắc đầu lắc não. Đem công khóa hôm qua đọc đi ra, tân đại nhân khá là hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ là so với ba cái ca ca ngươi vẫn là kém một chút. Chưa, thán thở dài, cảm thấy thực sự là tạo vật trêu người. Cái tiểu nhi tử coi trọng nhất này ngược lại là làm chính mình không như ý nhất. Trầm Mộc Bạch đầy cõi lòng hy vọng nói. Cha, hôm nay công khóa hết rồi sếp. Tân đại nhân nhéo nhéo cái mũi nhỏ kia. Nghĩ đến tiểu nhi gần đây tiến bộ. Lúc này mới mở miệng. Cô 10 điểm nhảy cẫng giống con chim nhỏ bay ra ngoài. Tân đại công tử mấy người đang trèo tường. Tân tam công tử kè tại cái kia nửa vời. Cấp bách. Nhị ca, người mau đỡ ta đi qua, tân nhị công tử còn chưa rơi xuống đất đây, nhìn thoáng qua, nói, ngươi một cái vô dụng, đại ca không phải dạy ngươi qua sao, làm sao luôn là đưa tại phía trên này, tân đại công tử khí định thần nhàn nhìn xem hai cái đệ đệ, nhẹ nhàng nói, còn không mau mau, chờ đợi sẽ trễ, còn không phải nhị ca, tân tam công tử ủy khuất nói. Liền không có thấy hắn đối với tứ đệ dạng này. Tân nhị công tử ghét bỏ nói. Ngươi có dáng dấp đẹp như tứ đệ không? Có lấy thích như tứ đệ sao? Có nói chuyện ngọt ngào như tứ đệ sao? Tân tam công tử im lặng ngưng nghẹn. Mấy vị ca ca, nhắc Tào Tháo liền đến. Còn mang theo tiếng nói điểm vị sữa kêu một tiếng. Mấy người lắp một cái. Nhìn sang. Dáng dấp càng ngày càng đẹp mắt tiểu oa nhi cười mị mị nhìn bọn họ nói. Mang theo ta một chỗ chứ. Tân nhị công tử lắc đầu. Bị cha phát hiện chúng ta sẽ chết. Tứ đệ ngoan, đừng làm rộn, ca ca vụng trộm mang bánh thịt trở về cho ngươi. Tân tam công tử không tình nguyện. Tứ đệ, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta. Cha nếu là biết rõ chúng ta mang ngươi ra ngoài, là phải bị đánh chết. Trầm Mộc Bạch đều nghẹn một tháng, cả ngày không phải là bị cha ruột nắm lấy đọc sách viết chữ, chính là bị quán thâu một hệ liệt đạo lý quản giáo. Nếu không phải là dựa vào ăn vặt, đã sớm trên người mọc lông, cụp lông mi xuống suy nghĩ, các ca ca chẳng lẽ nhẫn tâm để cho ta một người lẻ loi trơ trọi trong phủ sao? Một chiêu này lực sát thương vẫn là rất lớn, đừng nói ân nhị công tử. Tân tam công tử cũng lực lượng không đủ, chớ nói chi là ngày bình thường liền vô điều kiện sủng ái cô ân đại công tử. Đương nhiên, hậu quả chính là mấy người trở về đến, đều ăn hành hung một trận, quỳ gối trong đường trọn vẹn một ngày. Tân tam công tử nằm dạp trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, hối hận, đều do nhị ca, nếu không phải là tâm tư ngươi mềm, chúng ta cần phải thảm như vậy sao? Tân nhị công tử cũng sờ lấy cái mông bị đánh đến nở hoa. Hùng hồn trốn tránh trách nhiệm, dù sao đều là đại ca định đoạt, tân đại công tử ẩn nhẫn suy nghĩ nước mắt không chảy ra. Hừ một tiếng nói, nếu không phải là các ngươi lúc trở về làm cho lớn tiếng như vậy, sẽ quấy nhiễu đến cha sao? Tân tam công tử bất mãn nói, dựa vào cái gì tứ đệ bị đánh nhẹ nhất? Trầm Mộc Bạch bưng bít lấy trong lòng bàn tay đỏ lên. Hốc mắt chứa đầy nước mắt, nói khẽ, cũng là ta sai, ngươi làm gì hung tứ đệ. Tân nhị công tử chồng mông lên, mắt ngang mắt dọc, tân tam công tử, tân đại công tử ra lệnh nói. Tất cả chớ ồn ào, đợi chút nữa cha đến rồi, còn có chúng ta dễ chịu sao? Tuy nói đánh cũng đánh. Mắng cũng mắng, nhưng là vẫn ngăn cản không được mấy người quyết tâm ra ngoài. Cách chương.